Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch lãnh trong lòng, hoắc mắt rót vào một cổ dòng nước ấm. Phượng Lân dạ ma noa hắn tế cổ, tươi cười nhạt nhẽo, môi si mê mà cọ cọ hắn cái trán. Thâm thúy mắt phản xạ ra một hình cung lãnh quang. Hảo a, ngươi phải nhớ kỹ cái này hứa hẹn. Nếu ta sắp chết, nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Bất tử, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Đường Nại ngón tay chui vào hắn trong lòng bàn tay, nghịch ngợm mà gãi gãi, trong mắt phảng phất đựng đầy đầy sao. Phượng Lân dạ mím môi, mặt bộ biểu tình không có gì biến hóa, lại luôn hạ eo ngồi xổm hắn trước mặt, vỗ vỗ chính mình phía sau lưng. Đi lên, ta mang ngươi trở về. Cái đa nghi người, nếu là chịu đem chính mình phía sau lưng giao cho một người khác, đó là đem sinh mệnh cũng giao phó với trong tay hắn. Đường Nại cười tủm tỉm mà nhảy đi lên, một ngụm cắn lỗ tai hắn. Học Phượng Lân dạ phía trước chọc ghẹo hắn động tác, hàm răng nhẹ nhàng ngão cắn cọ sát, chơi đến vui vẻ vô cùng. Phượng Lân dạ cong cong môi, nâng thiếu niên mượt mà đĩnh kiều mông nhỏ, đem hắn hướng lên trên mặt ước lượng. Hồ địch tuy hung mãnh, nhưng ở Phượng Lân dạ tinh vi bố trí hạ kế tiếp bại lui. Mắt thấy chiến sự tới rồi kết thúc giai đoạn, Phượng Lân dạ thân binh đi trước rút về. Hắn tắc dẫn theo nơi dừng chân phòng binh truy kích quân giặc. Đường Nại cảm thấy sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền dần dần yên tâm. Hắn cũng biết chính mình này mèo ba chân công phu ở trên chiến trường khẳng định không có biện pháp làm được như quá chỗ không người. Ngược lại sẽ làm Phượng Lân dạ phân tâm, liền ngoan ngoãn đãi ở trung quân lều lớn chung. Ai ngờ Phượng Lân dạ đi ra ngoài nghênh chiến không bao lâu, doanh trung bỗng nhiên nổi lên xôn xao. Không hảo, vương gia phát bệnh. Bệnh, bệnh gì? Đường Nại bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, trên mặt tràn ngập sầu lo. Tùy tay bắt được một người. Vương gia làm sao vậy? Hắn đi theo Phượng Lân dạ bên người thời gian lâu như vậy, như thế nào chưa từng nghe nói qua hắn có bệnh kín? Cũng chưa bao giờ thấy hắn sinh quá bệnh a, vương gia nổi điên. Hồ địch từ phía sau đánh bất ngờ ta doanh, bậc lửa kho lúa, này trượng đều đánh không nổi nữa. Chạy nhanh trốn đi. Cái kia tiểu binh kích động mà nói xong, một phen ném ra Đường Nại tay, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bắt giặc bắt vua trước. Những người này không giống Phượng Lân dạ thân binh trải qua khắc nghiệt huấn luyện, gặp phải các loại đột phát tình huống đều có thể gặp nguy không loạn. Chủ soái vô pháp ra lệnh, bọn họ liền hoàn toàn rối loạn. Đường Nại nhìn đến chính nam phương hướng kho lúa phụ cận nổi lên cồn cồn khói đặc, trong quân người loạn thành một đống, đại bộ phận đều cuốn tay nải tứ tán mà chạy. Hồ địch kỵ binh từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết lại đây, nơi đi qua đau ngẩng đầu lên lạc, huyết tinh trường hợp đau đớn Đường Nại đôi mắt. Hắn hít sâu một hơi, vỗ tay đoạt quá một thanh kiếm, vận khởi khinh công gờ yêu ta ết qua đi. Mũi kiếm đẩy ra hồ địch huy hướng binh lính chui đao, một phen đâm vào hắn ngực, máu tươi ảo ạt chảy ra. Đường Nại thủ đoạn run rẩy một chút, không tự giác buông lỏng tay ra chung kiếm. Đầy mặt râu quai nón đại hán hai mắt trừng to, từ trên ngựa ngã xuống, thình thịch một tiếng thua tại trên mặt đất. Thiếu niên trong đầu một mảnh mờ mịt. Ta gờ yêu ta ết người. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo đao kiếm va chạm leng keng tiếng vang. Đường Nại còn không có phản ứng lại đây, bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ kéo túm qua đi. Nại nại, theo ta đi. Kê, hân. Đường Nại tuy rằng môi còn ở phát run, nhưng nỗ lực làm chính mình khôi phục chấn định. Hắn gờ yêu ta ết chính là địch nhân. Nơi này là cổ đại, đây là thế giới này cách sinh tồn. Ngươi biết vương gia ở đâu sao? Ta muốn đi tìm hắn. Nại nại, Phượng Lân dạ là ngươi diệt tộc kẻ thù. Ngươi thanh tỉnh một chút, không cần yêu hắn. Kê hân cường điệu xong, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Ta thật vất vả mới tìm được nhược điểm của hắn, chế tạo trận này hỗn loạn. Chúng ta sấn hiện tại thoát được càng xa càng tốt. Ngươi, chế tạo trận này hỗn loạn? Đường Nại không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Nại nại, ta trải qua âm thầm truy tra phát hiện. Ngươi là trước hình bộ thượng thư Ấu Tử. Hình bộ thượng thư Đường Hạo Thương hai bàn tay trắng cương trực không a, bởi vì đắc tội Phượng Lân Dạ. Bị hắn bịa đặt tội danh chu diệt mãn môn. Phượng Lân Dạ đáng chết. Ngươi không cần lại tin tưởng hắn. Ta biết, là hắn gờ yêu ta ết. Đường Nại hít sâu một hơi. Nhưng hắn quá ích kỷ. Hắn không phải trong nguyên tắc người kia. Hắn từ thế giới này tỉnh lại. Nhìn thấy người đầu tiên là Phượng Lân Dạ. Đối Đường Gia người không có một chút ấn tượng. Cho nên hắn chỉ có thể làm bộ không biết. Không chịu tin tưởng Tơ Hồng nói. Ta thậm chí biết hắn khả năng làm nhiều việc ác. Lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ta còn là thích hắn. Hơn nữa tại đây sự kiện thượng. Ngươi sai rồi. Đường Nại nâng lên mắt. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Cho dù Phượng Lân Dạ uổng gờ yêu ta ết qua không ít người. Nhưng hắn ở chiến trường tiền tuyến. Bảo hộ đến là toàn bộ quốc gia. Bảo hộ đến là vô số gia đình. Đán biên quan thất thủ. Hồ địch xâm lấn. Sẽ có vô số gia đình giống hắn vừa đến thế giới này khi chứng kiến như vậy. Kê Hân. Ta biết ngươi là vì ta. Cảm ơn ngươi. Ngươi trốn đi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái này bằng hữu. Đường Nại nói xong. Nghĩa vô phản cố mà chạy đi ra ngoài. Đại tùy binh mã loạn thành một đoàn. Chủ soái ở đánh với khi. Một cái tùy hầu bỗng nhiên đánh mã đi lên đi. Không biết hội báo chút cái gì. Hắn bỗng nhiên chẳng phân biệt địch ta mà gờ yêu ta ết lên. Giống như địa ngục bò lên tới Tu La. Màu đỏ tươi trong mắt không có một tia lý trí đáng nói. Trên chiến trường kêu rên khắp nơi. Nam nhân trên người ngân giáp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đen. Máy móc tính mà làm ra huy. Chém. Thứ động tác. Hồ địch chiến mã đem hắn bao quanh vây quanh. Chỉ còn chờ hắn sức lực hao hết. Liền phải đem hắn đạp thành thịt nát. Đại tùy binh lính cũng chậm chạp không dám tiến lên. Sợ Phượng Lân Dạ đem bọn họ cấp gờ yêu ta ết. Nam nhân trong tay trường kiếm uống huyết. Đạm mạc mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Trào phúng mà nhếch lên khóe miệng. Mũi chân bỗng nhiên một chút. Từ trên mặt đất bay lên. Nhảy đến cách hắn gần một cái hồ địch nhân thân biên. Kiếm phong hầu. Phượng Lân Dạ cầm kiếm cánh tay đã bắt đầu rất nhỏ mà run rẩy. Hắn lại cùng không cảm giác được giống nhau. Thẳng gờ yêu ta ết được chính mình quanh thân xuất hiện một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người không dám tới gần. Phó tướng nhìn đến Đường Nại. Trên mặt lộ ra may mắn tươi cười. Tiểu công tử, vương gia không biết vì sao nổi điên. Ngài có biện pháp nào không? Hắn nói âm chưa lạc. Nơi xa nam nhân nghe được tiếng vang. Thiên quá đầu. Hoác mắt giống một chi mũi tên rời dây cung nhảy lại đây. Lấy kiếm vì đao. Đôi tay nắm chuôi kiếm đối với Đường Nại đỉnh đầu hung hăng bổ xuống dưới. Phó tướng kêu sợ hãi một tiếng. Bay nhanh mà giải khai Đường Nại tay. Té ngã lộn nhào chạy ra đi thật xa. Đường Nại bị kình phong khiến cho không cấm nhắm hai mắt lại. Cảm giác tử vong ly chính mình đặc biệt gần. Duỗi tay chiều trong hư không một chảo. Thanh thúy mà hô một tiếng. Vương gia. Mũi kiếm ngạnh sinh sinh ngừng ở cách hắn ra đầu một tấc địa phương. Ở đây đại tùy tướng sĩ nhịn không được thở phào. Đường Nại chậm rãi mở to mắt. Một phen bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Duỗi tay sờ sờ hắn ám trầm con ngươi. Lại lần nữa thật cẩn thận mà hô một tiếng. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Phượng Lân Dạ cứng đờ mà thu hồi trong tay kiếm. Lông mi hạ hợp lại. Không mang tầm mắt tựa hồ dừng ở trên người hắn. Đường Nại bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân phát mao. Đang chuẩn bị động nhất động. Nam nhân bỗng nhiên vươn thiết cánh tay. Đem hắn cô tới rồi trong lòng ngực. Một tay nhéo hắn cằm. Cúi đầu ngậm trụ thiếu niên hầu kết thượng một đống mềm thịt. Trong cổ họng phát ra thô nặng thấp xuyễn. Như là đói bụng hồi lâu dã lang. Môi thong thả ung dung mà theo hắn cổ nghiền ma đến phấn nộn anh cánh thượng. Thật mạnh cắn một ngụm. Ngươi là của ta. Chấm. Đường Nại bị hắn thình lình xảy ra một đốn thao tác lộng ngốc. Ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Tiếng kêu mấy ngày liền chiến trường cũng không cấm an tĩnh lại. Phượng Lân Dạ bất mãn mà nheo lại mắt đỏ. Hung tợn hỏi, có nghe hay không? Ta vẫn luôn là ngươi a. Đường Nại mặt đỏ hồng. Hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Đây chính là chiến trường a, hắn như thế nào làm được như vậy, không coi ai ra gì. Hiện tại mấy vạn đôi mắt đều thấy như vậy một màn. Hắn về sau quả thực không mặt mũi gặp người. Phượng Lân Dạ vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Không được rời đi bổn vương. Mặc kệ về sau đã xảy ra cái gì, ngươi đều không chuẩn nói đi. Đường Nại nhăn lại cái mũi. Cảm thấy nam nhân đặc biệt ấu trĩ. Nhưng là phát hiện Phượng Lân Dạ lại có tức giận dấu hiệu. Lập tức phụ họa ứng hai tiếng. Nam nhân giống như một con đại hình khuyển khoa động vật. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Thật sâu mà ngửi hắn cần cổ hơi thở. Đường Nại phảng phất thấy. Hắn phía sau mọc ra một cây cái đuôi. Ở không ngừng diêu a diêu. Cả người như là dẫm lên bông thượng. Hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Thậm chí quên mất bọn họ là ở trên chiến trường. Thẳng đến một tiếng mũi tên tích vang lên. Hắn đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Phượng Lân Dạ con ngươi vừa nhấc. Ôm Đường Nại xoay người. Mũi tên tiêm xoa bờ vai của hắn xẹt qua. Bảo hộ vương gia. Đường Nại lúc này mới phản ứng lại đây. Hô to một tiếng. Phượng Lân Dạ ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Lý trí cũng chậm rãi thu hồi. Liếc Đường Nại liếc mắt một cái. Thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó lường cảm xúc. Mày nhỏ đến khó phát hiện mà một túc. Thực mau khôi phục bình thường. Môi mỏng khẽ mở. Không ngại. Chính là vừa dứt lời. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng còng mà ngã xuống. Trên môi dâng lên một tia tím đen chi sắc. Mũi tên thượng có độc. Đường Nại lao lực toàn lực ôm lấy Phượng Lân Dạ. Đáy lòng hoảng sợ đan xen. Đừng lo lắng. Mồ hôi lạnh theo thái dương ròng ròng rơi xuống. Nam nhân thở hổn hển an ủi một câu. Vận chuyển nội lực tưởng đem độc tố bức ra đi. Nhưng kia độc tố tựa hồ chuyên môn khắc chế nội lực. Hắn nội lực chỉ ngưng tụ khởi một chút. Trong kinh mạch liền truyền đến từng trận co rút. Thúc giục dược tính truyền bá mà càng mau. Sát, bắt được Phượng Lân Dạ đầu người. Tiền thưởng vạn lượng, dê bò ngàn thất. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tại đây cấp bách thời điểm. Đường Nại bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu óc vận chuyển tốc độ đều so trước kia nhanh không ít lần. Kia chi mũi tên là từ bên ta bên này bắn ra tới. Có nội gian, hồ địch người từ trước mặt vọt lại đây. Đại tùy binh mã bỗng nhiên cũng xuất hiện bạo động. Đường Nại điên cuồng mà hồi ức phía trước Phượng Lân Dạ bài binh bố trận thủ đoạn. Còn có chính mình xem qua binh pháp tôn tử. 36 kế tẩu vi thượng kế. Không đúng không đúng, hiện tại căn bản vô pháp đào tẩu. Bãi trăng rằm trận, Phượng Lân Dạ đã lâm vào ý thức không rõ nửa hôn mê trạng thái. Đường Nại gian nan mà đỡ hắn lên ngựa, từ quần áo xé xuống một đạo mảnh vải, đem hắn bó ở chính mình trên eo. Tận lực thu nạp tàn binh, lợi dụng trăng rằm trận dễ thủ khó. Công đặc tính, mang theo bọn họ vừa đánh vừa lui, cho đến lại vô đường lui. Tác giả có chuyện nói, thiên quân vạn mã trước tú ân ái ghét, độc thân cẩu binh, tú ân ái bị chết mau, ngươi xem ứng nghiệm đi, cách chương.